Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 56, Captain America 2. Thời gian phòng, hoàn cảnh không có bất kỳ biến hóa nào. Hơn nữa đang ở trong đó căn bản không cảm giác được trong phòng ngoài phòng tốc độ thời gian trôi qua không giống. Tô Phục cũng không có cảm giác ở trong phòng thời điểm thời gian gặp qua chậm chậm theo tình huống. Bình thường một dạng, lục đạo chi môn, lực lượng chi môn, mở, hiện thực chi môn, mở, đồng thời mở ra lực lượng cùng hiện thực chi môn. Tô Phục bắt đầu dung hợp tu luyện, làm Tô Phục hoàn toàn chìm đắm trong đó thời điểm thời gian đối với hắn mà nói tựa hồ liền không có ý nghĩa. Infinity Stone kéo dài không ngừng dung hợp, Tô Phục có thể cảm giác được tự thân biến hóa, loại kia dâng trào lực lượng, loại kia nắm tay phảng phất liền có thể đánh nổ tất cả cảm giác mạnh mẽ để hắn tâm cảnh cũng dần biến có chút sao động. Mấy ngày, hẳn có hơn nửa tháng chứ. Tô Phục dừng lại hồi tưởng chốc lát, tựa hồ có 10 thời gian 7-8 ngày. Power Gem dung hợp vào độ không sai. Theo tốc độ này 3 tháng tả hữu là có thể triệt để dung hợp. Reality Stone thời gian cần lâu một chút, nhưng có thế gian phòng cũng không cần lo lắng. Chờ đến Power Gem dung hợp sau là có thể dung hợp Tam Stone. Như vậy có thể tăng nhanh đến tiếp sau Reality Stone dung hợp tốc độ. Tô Phục lầm bầm một câu chậm. Dãi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thấu gió lùa, liên tục hơn nửa tháng ở trong phòng cũng quả thật có chút bực mình. Đẩy ra môn, Tô Phục liếc mắt nhìn trên vách tường treo đồng hồ điện tử. Đây là vì là biết rõ hai bên thời gian khác nhau mà chuẩn bị. Tô Phục viết một chút phát hiện mới trôi qua gần như khoảng nửa ngày thời gian. Đội trưởng muốn động thủ, nhìn thấy Tô Phục đi ra. Scarlet Witch trước mặt lại đây nói một câu. Thật sao? Spider-Man đây, đang định rời đi đại sứ quán DSHIELD đây. Hừm, ngươi theo Polaris theo Spider-Man cùng đi. Nhìn Sharon Carter có ở đấy không vậy? Nếu như ở nói liền bảo hộ một hồi. Dù sao cũng là Peggy Carter cháu gái. Tô Phục nói. Scarlet Witch gật gù rất mau gọi trên Polaris cùng Spider-Woman cùng rời đi. Còn Tô Phục đơn giản rửa mặt một phen ăn một chút gì tìm xem Maria Hill vị trí. Lúc này mới mở ra thuấn di chi môn. Thuấn di chi môn một đầu khác. Một cái nào đó bí mật cơ địa. Maria Hill thân mang SHIELD chế phục. Mang tai nghe đang tại nhìn trên màn ảnh hình ảnh theo dõi chỉ huy đội trưởng hành động. Có thể hay không ngăn cản thấy rõ kế hoạch. Thất bại Hydra. Thì ở lần hành động này. Ồ, cảm giác được phía sau dị dạng. Maria Hill xoay người bạt thương toàn bộ động tác làm liền một mạch. Kết quả đã thấy đến Tô Phục ung dung đi tới. Người làm sao tìm được nơi này? Maria Hill sững sờ kinh ngạc hỏi một câu để súng xuống. Bất quá hỏi xong không đợi Tô Phục trả lời liền phối hợp nói. Cũng đúng, nếu như ngươi không tìm được nơi này mới có vấn đề đây. Nick Fury đây, Tô Phục quét mắt một vòng không có phát hiện Nick Fury. Hắn đi, hắn phá hủy rất nhiều bí mật. Rời đi, Maria Hill hơi cay đắng nói. Vì lẽ đó trước ngươi nói với ta cũng không phải chơi cười cũng. Không được lời nói vô căn cứ. Ngươi đã sớm biết SHIELD sẽ đối mặt tình huống như vậy. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến cười cười. Liếc mắt nhìn hình ảnh theo dõi. Captain America cùng Liệt cũng đã lẻn vào SHIELD. Đây là cuối cùng nhiệm vụ. Mặc kệ thành công hay không ta đều sẽ rời đi SHIELD, ta sẽ đúng hẹn giúp ngươi làm việc. Maria Hill nói, Tô Phục cười cười, ta cho là ngươi sẽ tức giận ta biết rõ kết quả lại không nói cho các ngươi đây. Maria Hill lắc, đầu một cái, đây là SHIELD, chính mình vấn đề. Là chúng ta không có phát hiện Hydra xâm lấn đã sâu như vậy. Hơn nữa, ngươi làm phương pháp cũng không sai. Coi như S-H-I-E-L, để biết rõ. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không sớm báo cho biết. Ta chỉ là muốn biết rõ ngươi cần ta làm cái gì. Thư ký, ở Maria Hill xem ra coi như mình gia nhập tô phục tạm thời nên cũng sẽ không để chính. Mình tiếp xúc được thần môn một ít hạch tâm sự tình. Đến thời điểm ngươi liền biết, liên quan với Maria Hill làm sao dùng tô phục tâm lý đã có muốn. Phương pháp, chờ đến bên này sự tình kết thúc tự nhiên sẽ sắp xếp. Được, Maria không có hỏi tới trái lại thanh tĩnh lại. Tô phục nếu biết rõ S-H-I-E-L, D chi biến còn có thể lại đây liền nhất định có thể ổn định cục diện. Nói cách khác thấy rõ kế hoạch 89 phần 10 sẽ không thành công. Tiện tay ra cái ghế ngồi ở bên cạnh phất tay mở ra nhòm ngó chi môn. Lúc này, Captain America đã lẻn vào đến S-H-I-E-L, để nội bộ phát thanh thất đang tại trầm thấp lại giao cho. Cảm nhiễm lực đang tại diễn giảng. Đừng xem Captain America thực lực cũng không coi là bao nhiêu mạnh nhưng hắn tín niệm xác thực rất. Dễ dàng ảnh hưởng người khác, liền ngay cả tô phục nghe đều có loại cùng chung mối thù cảm giác. Nương theo lấy Captain America diễn giảng, tuy nhiên vẫn chưa có người nào đứng lên lập tức chủ động đối kháng Hydra nhưng đã có không ít dao. Động, vào lúc này có người dẫn đội vọt vào S-H-I-E-L, đề phòng chỉ huy. Màu đen đặc chiến đấu chế phục, nơi ngực có một cái màu trắng ít cốt đồ án. Trên mặt không có mang theo mặt nạ nhưng vẻ mặt nhưng cực kỳ âm trầm. Brockroom Lop, nha, đây là thuế biến sao? Crossbone, nhòm ngó chi môn một đầu khác. Tô phục nhìn thấy giao nhau kho không khỏi trêu đùa một tiếng nói, xem ra rất khôi ngô. Tràn ngập nam tử hán khí tức. Làm sao, tiểu huynh đệ dài ra. Maria Hill mặt tối sầm không biết nên nói cái gì cho phải. Đánh cho tàn phế, đánh chết cái này cũng không có gì. Thế nhưng đem người thiến hay là lần đầu nhìn thấy. Chờ chút, Crossbone, chẳng lẽ nói hắn là bởi vì biết rõ Rumlop là Hydra người sẽ biến thành Crossbone. Cho nên mới phải đối với hắn ác như vậy. Vô cùng có khả năng a. Maria Hill vô ý thức quay đầu nhìn về phía Crossbone. Trước lúc này người nào sẽ biết Crossbone là Hydra? Thậm chí vì là chữa khỏi hắn còn là Nick Fury tự mình phê chuẩn dành cho huyết thanh. Xem như một loại kiểu mới huyết thanh đi. Dựa vào Viper huyết thanh, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh chờ chút nghiên cứu ra đến. Tuy nhiên uy lực không ngừng thế nhưng hiệu quả thắng ở ổn định. Tuy nhiên cuối cùng tiểu đệ không thể dài ra, nhưng ít ra thực lực mạnh không ít. Không nghĩ tới vì là Hydra làm áo cưới. Crossbone dẫn đội vọt vào chỉ huy trung tâm đi thẳng tới phụ trách phóng ra thiên không hàng mẫu. Đặc công trước, khởi động thiên không mẫu hạm. Mồ hôi, theo đặc công gò má chảy xuôi xuống. Hắn không nhúc nhích, một khi phóng ra thiên không mẫu hạm là hậu quả gì hắn biết rõ. Nhưng hắn cũng biết phải làm sao mới là chính xác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.